Chương 04, Phú thiếu bạn gái trước, 4. Ca thành đám người say mê tại đường quả tiếng ca lúc, tiếng ca im bặt mà dừng, tất cả mọi người theo vừa rồi trong ngộng thanh tỉnh. Trong đầu còn tại dư vị vừa rồi tiếng ca, hết lần này tới lần khác, đường quả chỉ hát một nửa, nhất nghe tốt cái kia bộ phận còn không có hát, nhộn nhịp lấy một loại lên án ánh mắt nhìn về phía trên đài nữ nhân. Tiểu thư nhạc sĩ cũng không thể không dừng lại, mười phần không hiểu. Đường quả buông xuống micro, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cuống họng có chút không thoải mái, còn lại, liền không hát, cảm ơn rồi. Nhạc sĩ trông mong nhìn qua đường quả, hy vọng nàng có khả năng đem tiếp xuống hát xong, nhưng mà đường quả đã đi xuống sân khấu. Các cái khác người nhớ tới đi tìm nàng thời điểm, đã sớm tìm không được nàng bóng dáng. Tiếng ca im bặt mà dừng, để trên lan can nam nhân nhíu mày, một cỗ làn gió thơm bay tới, hắn không thể không mở mắt ra. Hắn ngưng trước mặt bưng chén rượu nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân muốn nói còn đừng nhìn xem hắn, lãnh tiên sinh, phía trước ta hát ca còn không có nghe xong đâu, hiện tại muốn đi vào tiếp tục sao lãnh tiên sinh nếu như ưa thích ở bên ngoài nghe, ta liền tại bên ngoài hát, nữ nhân một mặt nhu thuận, đem chén rượu đưa cho nam nhân, ngài chén đến rượu, ta đều giúp ngươi lấy tới. Nam nhân sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm nữ nhân, mãi đến nữ nhân phía sau lưng ướt đẫm, hai chân như nhún ra, đều nhanh muốn đứng không vững tình huống dưới, hắn hơi mỏng môi nhấc lên một vòng cười lạnh. Nam nhân cầm qua chén rượu, nhẹ nhàng bóp, chén rượu chia 5 x 7, màu đỏ sậm chất lỏng thuận hắn bàn tay chạy xuôi xuống. Nữ nhân bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái nhợt. Lạnh trước lạnh buốt sắc bén mảnh vỡ chống đỡ hàm dưới, cái cổ nhói nhói khiến nữ nhân toàn thân run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Tại nữ nhân coi là đối phương sẽ cắt vỡ nàng yết hầu thời điểm, mảnh vỡ đột nhiên rời đi nàng thân thể. Ngươi hẳn là cảm tạ vừa rồi ca hát nữ nhân. Hiện tại ta không muốn gặp máu. Nam nhân cầm ra khăn lau sạch lấy trên bàn tay chất lỏng màu đỏ sẫm, quay người mà đi. Nữ nhân oa một tiếng khóc lên, đắc tội cái này nam nhân, nàng tiền đồ không có, nàng hối hận tại sao phải bị ma quỷ ám ảnh đi tới thuốc nam nhân trở lại phòng. Hai tay mở rộng, tựa ở ghế sofa bên trên, ngậm một điếu thuốc thơm, bộ dáng lười biếng hỏi, tìm tơ y phía trước ca hát nữ nhân kia lãnh tiên sinh, giám sát biểu hiện, nàng rời đi ca thành. Quản lý toát mồ hôi lạnh, nàng xuống sân khấu liền rời đi, nếu là biết lãnh tiên sinh sẽ tìm nàng, ta nhất định sẽ làm cho người lưu lại nàng, hiện tại đã phái người đi tìm nàng. Nam nhân thôi dừng tay, không cần, ta người sẽ tìm được nàng. Sau đó, nam nhân đứng dậy, quản lý vội vàng đứng thẳng. Lãnh tiên sinh cái này muốn rời khỏi nam nhân đã đi ra phòng, kinh lịch mới nghĩ mà sợ lau mồ hôi lạnh. Những nữ nhân này thật là cả đám đều không bất lo, còn dám cho vị này hạ dược, cũng không nhìn một chút vị này là nhân vật nào, thật là hù chết hắn. May mắn một nữ nhân khác đi ra hấp dẫn hỏa lực. Túc chủ, ngươi đến tột cùng đang đánh ý định quỷ quái gì? Đường quả mặc một đầu sờ hòn trễ bột váy ngủ, cuốn tại ghế sofa lên xem TV. Nàng kỳ thật có chu tờ ghét bỏ cái này thân sở bọn trễ vốp váy ngủ, đáng tiếc nguyên thân trừ sở bọn trễ vốp đồ án váy ngủ, liền là lười dê dê đồ án váy ngủ. Túc chủ, ngươi nhìn cái này tuyển tú tiết mục, có phải là dự định đi nguyên chủ kịch bản A hệ thống nước mắt băng? Túc chủ, ngươi là rốt cục nghi do ra nở dê, muốn đàng hoàng làm một cái pháo hôi sao? Đường quả phun ra nho ra, dùng khăn ăn giấy lau đi khỏe miệng cùng hai tay, ta muốn làm sao ca nhạc A, ta muốn ca hát. Túc chủ, ta yêu ngươi ngươi rốt cục không băng, rốt cục khôi phục bình thường. Hệ thống vui đến phát khóc. Ngay lúc này, chuông cửa vang lên.